Chương 243, nàng không xứng nhường ta sinh khí. Lâm Tử Khang gật gật đầu, tốt, mẹ. Bên cạnh Hứa Mạn thiếu chút nữa tức chết này chết lao thái thái, đến cùng có biết nói chuyện hay không làm sao lời nói ra, liền khó nghe như vậy chứ Lâm Hiểu như cũ không nói một lời, nàng nhìn Lâm nhuế bóng lưng, đáy mắt thật sâu cất giấu hâm mộ cùng ghen tị. Không nhiều không nói, Lâm Tử Khang đối Lâm nhuế là thật được ga mà cha ruột của nàng, lại ở nơi nào đâu phỏng đoán cái đó tiểu quỷ đã chết ở một cái không biết tên địa phương đi bên này Lâm nhuế đã rồi xe, bên trong không gian thất bảo nói. Chủ nhân, cái đó Lâm Hiểu lại đang kia nhìn ngươi, nàng một mực đưa mắt nhìn ngươi đi ra chứ. Nhìn thì nhìn đi. Lâm Nhuế một mực không đem Lâm Hiểu coi ra gì. Tiểu thất bảo ở đó dầu dĩ, chủ nhân, này Lâm Hiểu nếu như xuất ngoại đi, kia Âu Dương Cẩn có thể hay không lại tới náo cái gì chuyện xấu á. Lâm Nhuế giọng thần thái đều đặc biệt bình tĩnh. Nàng nói, không việc gì, nếu như Âu Dương Cẩn thật dám đến ta bên cạnh nhảy nhót, ta không ngại dùng quả đấm giáo dục một chút hắn. Nghĩ như vậy, thất bảo liền không quấn quýt chuyện này rồi. Dù sao hắn chủ nhân đánh nhau luôn luôn đều là nhất đồng đắt bên này là không quấn quýt, nơi này Lâm Hiểu, đã quấn quýt phải hơn dụng tóc rồi. Tối ngày hôm qua Hứa Mạn cùng nàng cơ hồ trò chuyện một đêm. Không ngoài bây giờ nhường nàng tạm thời tránh Lâm nhuế phong mang, sau đó đi nước ngoài giấu nghề dưỡng hối. Hứa Mạn thậm chí còn nói với nàng, sẽ giới thiệu nàng đi làm mặt bằng người mẫu, sau đó có thể vừa đi học, một bên tiến vào vòng nghệ thuật. Hứa Mạn mặc dù không thối lui ra vòng giải trí lúc trước, cũng không có đại hỏa, nhưng mà giàu gì cũng biết một số nhân mạch. Lại bằng vào Lâm Hiểu mình cố gắng, nói không chừng mấy năm sau trở lại, nàng Lâm Hiểu liền có thể đánh một cái xinh đẹp xoay mình ỉ vào. Có thể Lâm Hiểu vẫn có chút do dự. Do dự nguyên nhân, dĩ nhiên chính là Âu Dương Cẩn. Lúc ấy Hứa Mạn dùng người từng trải giọng, ý vị thâm trường đối con gái nói, ta thừa nhận, Âu Dương Cẩn đứa nhỏ này thật là không tệ, nhưng mà hắn bây giờ tâm, thật ra thì cũng không tại ngươi trên người đi. Dù sao cách kết hôn còn rất xa xôi, ai biết năm ba năm sau là cảnh vật gì cảnh. Nói không chừng, năm ba năm sau, Âu Dương Cẩn liền bị rực rỡ đổi mới hoàn toàn ngươi, mê không mở mắt nổi rồi đâu. Cũng có lẽ... Đến lúc đó ngươi sẽ gặp so với Âu Dương Cẩn đẹp trai hơn, ưu tú hơn, ra thế càng nam nhân tốt đâu. Như vậy một trận nói trò chuyện xuống, Lâm Hiểu ngược lại thật tỉnh táo rất nhiều. Nàng mặc dù còn chưa chịu Âu Dương Cẩn, chỉ bất quá, hay là ở đấy lòng đã quyết định. Nàng phải thắng qua Lâm Huế. Bất luận bỏ ra bất kỳ giá nào ngày này, Quách Giao Giao chưa có tới đi học, Lâm Hiểu nhưng tới rồi. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn nàng, cuối cùng... Mọi người đều nhìn về Lâm Nhuế. Bởi vì cho mọi người cảm giác, Lâm Nhuế tinh khí quá tốt. Lâm Hiểu nói như vậy lời khó nghe, nàng đều đang không có tức giận. Không thấy ngày hôm qua kiêu ngạo thiên Nga trắng Quách Tịnh Nhiễm đều bị tức đưa tay đánh nàng em gái họ một bạt thai rồi sao? Kết quả Lâm Nhuế bên này như cũ cố gắng vùi đầu cả đề. Lệ Đào có chút không nhịn được. Hắn là gặp qua cái thiệp mời đó, bên trong nói hết sức bất kham đập vào mắt. Đang tại hắn nhận biết bên trong, Lâm Nhuế không phải là như vậy tánh tốt người a. Cuối cùng Lệ Đào rốt cuộc không nhẫn lại được, tại hạ giờ học thời điểm, tò mò hỏi, Lâm Nhuế, Lâm Hiểu bộ dáng kia bôi nhỏ phỉ báng nguyền rủa ngươi, ngươi một điểm cũng không tức giận nàng không xứng nhường ta sinh khí. Lệ Đào sửng sốt một chút, hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, đó chính là, bất kể Lâm Hiểu như thế nào nhảy nhót, Lâm Nhuế một điểm cũng không có đem nàng coi ra gì a. Hai cái người liền căn bản không phải một cái lượng cấp đối thủ.